Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 51 thi độc hoa. Tiết lão bản thở hổn hển tức giận mắng đây là muốn đem tất cả mọi người đều bị độc chết sao, Hạ Lâu Trinh điên rồi sao. Trên lôi đài, khói độc cơ hồ tràn ngập cả lôi đài, Hạ Lâu Trinh tay cầm truy thủ đuổi theo Bạch Vũ, hung áp hướng lên mặt của Bạch Vũ vẽ lên. Tiểu Thanh nghĩ muốn cứu, lại bởi vì chúng độc hành động bắt đầu chậm chạp, Bá Vương Lục Tích đột nhiên giơ cái đuôi lên, giống như roi thép hung hăng vung vào người Tiểu Thanh. Chiêm chiếp lực phòng ngự yếu ớt của Tiểu Thanh hoàn toàn không thừa nhận được một kích này, từ trong không trung rơi xuống, lông chim rơi rụng đầy đất, đáng thương nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ ánh mắt biến đổi, ôm chủ truy thủ Hạ Lâu Trinh nghênh diện đâm tới. Lòng bàn tay của nàng bị cắt ra một miệng vết thương thật sâu, máu tươi chảy ròng ròng. Nàng vung tay đem máu tươi vẩy về phía Bá Vương Lục Tích đang dương cái miệng rộng chuẩn bị một ngụm cắn chết Tiểu Thanh. Thử lạp. Máu tươi của Bạch Vũ giống như nước sôi nóng bỏng rồi lên lớp da không được che chắn của Bá Vương Lục Tích. Bá Vương Lục Tích đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Hơi thở màu đen trên người như hơi nước bốc hơi lên trong không khí, thân thể khổng lồ dần dần co lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tan biến. Ngươi đã làm cái gì tiện nhân, Hạ Lâu Trinh máu tươi điên cuồng phun ra, quả thực không thể tin được Bạch Vũ chỉ cần dựa vào vài giọt máu lại có thể khiến cho Bá Vương Lục Tích đã được thăng cấp của mình kiệt sức. Nàng ta hai mắt màu đỏ đột nhiên đem truy thủ hướng về phía trái tim của Bạch Vũ. Chiêm chiếp Tiểu Thanh lập tức bổ nhào về phía này, mang theo một thân hỏa diễm cuồng bão hung hăng đánh vào trên mặt nàng ta, móng vuốt sắc bén đem khuôn mặt của nàng ta nắm bắt cào cấu đến nát bét. Hạ Lâu Trinh phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, ngã trên mặt đất, vết thương trên mặt vừa vặn đụng trúng giọt máu tươi của Bạch Vũ rơi trên mặt đất, mặt của nàng ta lập tức giống như bị ăn mòn bốc lên như khói. A đau quá, cứu mạng, cứu cứu ta, Hạ Lâu Trinh ôm chặt mặt mình thê lương kêu thảm thiết, cả người không ngừng phát run, đột nhiên ra sức đi về hướng Hoàn Tố Âm Hoàn Tỷ, cứu cứu ta, là người bảo ta ăn dược, cứu cứu ta. Cút! Hoàn Tố Âm khuôn mặt âm trầm, nhìn thấy Hạ Lâu Trinh bổ nhào về phía mình, vung tay, một đạo thủy đao trong suốt bay qua. Ta đã giúp ngươi đem Bá Vương Lục Tích tăng chỉ số lên tới nhị giai, cư nhiên còn thua thê thảm như vậy, quả thực chính là phế vật, không bằng ngươi đi chết đi. Hạ Lâu Trinh bị thủy đao đánh bay ra ngoài, giãy xua hai cái, bất động, dưới thân chảy ra một bãi nước độc màu đen. Tiết lão bản tản ra độc khí chung quanh, nhìn thân thể Hạ Lâu Trinh đen thui, thật nhanh hít một ngụm khí, đây là thi độc hoa. Bạch Vũ nói, không thể nào, thi độc hoa đã sớm bị công hội triệu hoán sư cấm sử dụng, nàng ta muốn đi tìm chết sao? Tiết lão bản quá sợ hãi. Thi độc hoa là một loại độc dược hiếm thấy, một khi dùng sẽ biến thành một độc nhân trở nên thô bạo thì huyết, sau này phải không ngừng dùng độc vật để duy trì sinh mệnh, đụng tới dược vật giải độc nhất định sẽ chết. Nhưng loại độc dược này có thể tăng thuộc tính của triệu hoán thú trên diện rộng, làm cho triệu hoán thú bổ sung thêm độc tính, không ít người vì tăng thực lực mà không tiếc uống thuốc độc, nhưng cuối cùng lại chết thực thảm. Vô Trần Cung đã sớm đem thi độc hoa liệt vào cấm dược, bắt gặp liền tiêu hủy. Thi độc hoa ở Vân Vũ Thần Châu đều đã sắp bị tuyệt tích, Hạ Lâu Trinh cư nhiên có thể có được. Tiết lão bản cùng người vây xem theo bản năng nhìn về phía Hoàn Tố Âm. Hoàn Tố Âm khinh thường cười nhìn ta làm cái gì, nàng ta cùng ta quan hệ không tồi, thời điểm gặp nguy cơ đương nhiên sẽ hướng ta cầu cứu. Đáng tiếc nàng ta bởi vì chúng độc, thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi còn tin là thật sao? Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 52 vô trần bảng, khiêu chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đám người tiết lão bản im lặng, vừa rồi một chiêu đánh bay của nàng ta cũng không nhìn ra hai người có quan hệ tốt bao nhiêu. Bạch Vũ tò mò đánh giá Hoàn Tố Âm, vị này chính là người mà Hạ Lâu Trinh luôn treo bên miệng Hoàn Tỷ, Hoàn Tố Âm khiến cho Hạ Lâu Trinh ăn vào thi độc hoa đi báo thù, sau khi thua lại không chút do dự lập tức bỏ qua, thật là ngoan độc. Lúc này, mọi người biết được thứ bọn họ chúng chính là thi độc hoa, đã làm ầm ĩ lên, phải biết rằng thi độc hoa là loại độc không có thuốc giải. Không cần lo lắng. Các người chúng độc không sâu, chỉ cần mua một ít tẩy độc thảo 100-200 năm nấu như thành nước uống. Mỗi người uống một chén trong vòng 5 ngày không được tiếp xúc với độc vật có thể khỏi hẳn. Bạch Vũ nói. Tiết lão bản vui mừng khôn xiết, nguyên lai Bạch Vũ cô nương còn là một vị y sư. Bằng không ngươi nghĩ vì cái gì ta và ngươi không trúng độc? Bạch Vũ cũng không muốn cho người khác biết máu của nàng là bách độc bất xâm, dứt khoát đem thân phận y sư nói ra. Dù sao vừa rồi nàng dùng máu giết chết Hạ Lâu Trinh ở bên trong màn xương đen cũng không có ai phát hiện. Tiết lão bản vô cùng tin tưởng không hề nghi ngờ, lập tức sai người đi làm, ở trường thi đấu có rất nhiều người bị trúng độc hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Rất nhanh, một bát lớn tẩy độc thảo cũng được nấu xong, sau khi người bị trúng độc phân ra uống, lập tức cảm giác tốt hơn rất nhiều, đều hướng Bạch Vũ nói lời cảm tạ, Tiết lão bản cũng đem tiền thưởng chia cho nàng. Triệu Hoán Sư trong 2 ngày hoàn thành 20 trận thắng liên tiếp, đừng nói ở Bình Thạch Thành chưa từng có, phóng mắt hết cả Đông Nhạc quận quốc cũng không có nhiều người lúc trước hoàn thành được hành động vĩ đại như vậy. Là người có niên kỷ hơn 100 năm trước, chính là đương kim cung chủ Vô Trần Cung. Hắn có dự cảm cô nương này sau này thành tựu sẽ không thể đếm được. Bạch Vũ cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng có chút là lạ, bất quá nàng chỉ để ý mình nhận được bao nhiêu tiền. Thắng liên tiếp 20 trận tiền thưởng là 20 vạn tinh thể thứ phẩm, tiền thưởng tích lũy có 50 vạn tiền thưởng, tổng cộng là 70 vạn tinh thể thứ phẩm, cộng thêm ván cược ngày hôm nay được 20 vạn cùng ngày hôm qua được 10 vạn, vừa đủ 100 vạn tinh thể thứ phẩm. Cái này đối với một triệu hoán sư mà nói cũng là một số tiền đáng kể, làm cho Bạch Vũ cao hứng đến mức không đứng dậy được. Nàng cần bán dược liệu với giá 120 vạn, bận rộn nửa ngày lại vẫn kém 20 vạn, cũng không biết họ Hành mập mạp ở công hội triệu hoán sư kia có thể đưa sổ nợ cho nàng hay không. Bạch Vũ, có thể thắng liên tiếp 20 trận coi như ngươi có bản lĩnh. Nhưng Hạ Lâu Trinh là bằng hữu của ta, ngươi không phân biệt tốt xấu giết chết nàng. Ta muốn thay nàng báo thù, ngươi có lá gan nhận ước chiến của ta không? Hoàn Tố Âm bỗng nhiên thanh âm xót xa mở miệng, ý nghĩa trong lời nói, giọng điệu đúng lý hợp tình, không có nửa điểm chột dạ. Nàng ta vốn định quang minh chính đại diệt trừ Bạch Vũ, ai ngờ đến Bạch Vũ là một y sư, dễ dàng giết chết Hạ Lâu Trinh còn thành công thắng liên tiếp trở thành tiêu điểm của toàn trường. Nhìn đến mọi người nhìn về phía Bạch Vũ bằng ánh mắt ăn cần, nàng ta trong cơn xúc động còn có loại ý nghĩ muốn đem Bạch Vũ đánh vỡ nát. Người mà nàng ta đã hạ quyết tâm muốn giết chết làm sao có thể sống thật tốt được? Nàng ta không cho phép nếu những kẻ khác đều là phế vật, nàng ta liền tự mình ra tay. Bạch Vũ nâng mi, ta nhớ rõ nàng ta ở phút cuối cùng hình như là bị ngươi đánh chết. Nói bậy, nếu không phải do ngươi, nàng sao có thể bị độc phát mà chết? Khiêu chiến ở trường thi đấu, sinh tử tự chịu. Đối với ngươi ta chỉ là vì muốn thay nàng báo thù. Ta và ngươi tỉ thí, chính là khiêu chiến lên Vô Trần bảng, ngươi không thể cự tuyệt. Hoàn Tố Âm thanh âm lạnh như băng gợi lên khóe miệng, lộ ra ẩn ẩn đắc ý tươi cười. Bạch Vũ khó hiểu nhìn về phía Tiết lão bản, trong mắt tràn ngập lời giải đáp. Hoàn Tố Âm tìm ta tỉ thí cùng Vô Trần bảng có quan hệ gì? Vì cái gì ta không thể cự tuyệt? Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên ca người làm Ezip phong chương 53 Vô Trần bảng, khiêu chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vô Trần bảng là do Vô Trần cung lập ra, chia làm 2 cấp bậc là triệu hoán sĩ cùng triệu hoán sư. Triệu hoán sư có 50 người, triệu hoán sĩ có 150 người. có thể được liệt tên lên bảng đều là triệu hoán sư thực lực cực mạnh của cả Vân Vũ Thần Châu. Hàng năm đều có vô số người khiêu chiến triệu hoán sư để được liệt tên lên bảng, ý đồ giành lấy vị trí, bởi vì người khiêu chiến thật sự có rất nhiều. Vô Trần Cung định ra quy tắc khiêu chiến kỹ càng, bằng không những cao thủ trên bảng suốt ngày chỉ ứng phó khiêu chiến cũng có thể sớm chết. Bạch Vũ biết Vô Trần bảng, nhưng đối với quy tắc khiêu chiến thì hoàn toàn không biết gì cả. Tiết lão bản bất đắc dĩ nói cho nàng biết Hoàn Tố Âm ở trên bảng triệu hoán sĩ đứng ở vị trí 89, tỷ thí cùng nàng ta thuộc loại khiêu chiến Vô Trần bảng, mặc kệ là ngươi khiêu chiến nàng ta hay là nàng ta khiêu chiến ngươi, song phương cũng không thể cự tuyệt. Nếu không sẽ bị Vô Trần Cung hủy bỏ tất cả khen thưởng cùng chứng thực, nói nghiêm trọng còn có thể phế bỏ linh mạch. Cho nên ta phải cùng nàng ta đánh một trận. Ngươi trước hết phải cùng hai đệ tử Vô Trần Cung đánh một trận thắng mới có thể cùng nàng tỉ thí. Bạch Vũ khóe miệng co rút, nàng ta khiêu chiến ta, ta trước còn phải cùng người khác đánh. Tiết lão bản cười khổ, chỉ cần là người có tên trên bảng đều phải dựa vào quy tắc này, trước kia cũng chưa từng có xuất hiện qua người có tên trên bảng khởi xướng khiêu chiến trước. Vô Trần Cung quy định quy tắc khiêu chiến lên Vô Trần bảng thập phần hà khắc. Đầu tiên phải ở giữa sân thi đấu thắng liên tiếp 20 trận đạt được tư cách khiêu chiến, rồi sau đó phải đánh bại hai cao thủ đồng cấp khác, cuối cùng mới có thể khiêu chiến chính chủ. Nếu thắng là có thể lập tức thay thế được vị trí của người thất bại đó trên bảng, dương danh thiên hạ. Nguyên nhân chính vì một loạt quy tắc này, Vô Trần bảng phi thường quý giá, người có thể được liệt tên lên bảng tuyệt đối đều là cao thủ đứng đầu thiên hạ. Một quốc gia có thể có bao nhiêu cao thủ xuất hiện trên bảng cũng biểu thị tiêu chuẩn thực lực của quốc gia đó. Viêm Võ Đế quốc nhiều nhất, Bắc La thứ nhì, Mạn Thủy quận quốc thứ ba, mà Đông Nhạc những năm gần đây vẫn nằm ở dưới đáy. Triệu hoán sư trên bảng chỉ có 3 vị trí, triệu hoán sĩ cũng chỉ có 14 người. Hoàn Tố Âm có thể lọt vào một trong số 100 tên trên bảng ở Đông Nhạc là người có danh vọng cực cao, từ đó giống như ngôi sao, nữ thần để mọi người nhìn lên. Tuy rằng Bạch Vũ bày ra thực lực khiến người khác kinh diễm, nhưng cùng so sánh với Hoàn Tố Âm, không ai cảm thấy được Bạch Vũ có thể thắng. Trận này Bạch Vũ không thể cự tuyệt, nhất định thất bại, nói không chừng còn chưa có đứng lên đã bị ngã xuống. Không ít người liếc nhìn Bạch Vũ bằng ánh mắt tràn ngập đồng tình. Bạch Vũ buồn bực thở dài. Chuyện nên đến sẽ luôn đến, Hoàn Tố Mơ quả nhiên vẫn rất căm ghét nàng. Nàng dương đôi mắt trông mong hỏi Tiết lão bản đánh thắng có thể lấy được tiền không? Tiết lão bản giờ khóc giờ cười, lúc này còn muốn tiền đánh bại hai cao thủ có thể nhận được 20 vạn. Nếu khiêu chiến thành công, ngươi chẳng những có thể liệt tên lên Vô Trần bảng, mà còn có thể đạt được cơ hội được một lần tiến vào long tuyển của Đông Nhạc. Vậy đến đây đi, Bạch Vũ tâm tình cuối cùng cũng đỡ hơn rất nhiều. Tuy rằng không thể cự tuyệt, nhưng ít ra sẽ không tốn công vô ích. Cái long tuyển kia không biết là cái gì, nhưng nghe ra có vẻ là thứ tốt. Tiết lão bản lập tức ngàn dặm truyền âm báo cáo tin tức khiêu chiến Vô Trần bảng lần này. Đây là phương pháp dùng triệu hoán thú ở cự ly xa câu thông tin tức theo dây truyền, so với gửi thư nhanh hơn rất nhiều. Vô Trần Cung nhận được tin tức lập tức an bài hai gã đệ tử ở Đông Nhạc trước đi đến Bình Thạch Thành thi đấu. Người còn chưa tới, tin tức đã ùn ùn được truyền ra. Ngươi có nghe nói không, có người ở trường thi đấu khiêu chiến Vô Trần bảng với Hoàn Tố Âm? Hay là nói giỡn, Hoàn Tố Âm ở trên Vô Trần bảng đứng ở vị trí trước 100, người nào lại không có mắt như vậy? Nghe nói gọi là Bạch Vũ, hai ngày thắng liên tiếp 20 trận, tựa hồ thực lực không tồi. Kia còn chờ cái gì nữa, nhanh nhanh đi xem một chút. Trên đường cách Bình Thạch Thành, trong quán trà nơi nơi đều nghị luận chuyện này, tất cả mọi người đều bị kích động chạy về hướng trường thi đấu. Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca, người làm Ezip Phong chương 54 Vô Trần bảng, khiêu chiến mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Hành Tuấn Sơn cũng nghe được tin tức này, cái gì Bạch Vũ cùng với Hoàn tiểu thư tỷ thí thật sự là ăn mật gấu rồi. Hội trưởng, người có muốn đi xem hay không? Có cái gì hay mà coi phòng chừng Bạch Vũ ngay cả hai người được phái tới cũng không thắng được, căn bản không có cơ hội cùng Hoàn tiểu thư giao thủ. Hành Tuấn Sơn khinh thường nói, người đến sân thi đấu xem trận chiến càng ngày càng nhiều, không có chỗ ngồi thì đứng, nhanh chóng đem bên trong trường thi đấu chật ních người. Bạch Vũ đã được ăn no, rất có kiên nhẫn chờ đợi để cho Tiểu Thanh ở bên trong linh mạch chậm rãi khôi phục. Ngay tại lúc nó gần như đã khôi phục, đệ tử được Vô Trần cung phái tới cũng đã đến rồi. Hai nam tử trẻ tuổi ngăn nắp gọn gàng, một người tuổi nhỏ hơn chút, giữa ánh mắt có một cỗ nhuệ khí, người còn lại khí chất trầm ổn, giơ tay nhấc chân ầm ầm phong phạm cao thủ. Ca, người chúng ta phải đánh bại chính là thiếu nữ này. Thiếu niên tuổi nhỏ hơn thân hình chợt lóe đảo mắt đã đến trước người Bạch Vũ. Bạch Vũ trong lòng cả kinh, thật nhanh là triệu hoán sĩ đỉnh cấp. Theo linh mạch tăng lên, triệu hoán sư có thể từ trên người triệu hoán thú kế thừa càng nhiều năng lực, thể chất càng ngày càng tốt, tốc độ, bước nhảy, cả năng lực chống đỡ cũng gia tăng. Thể chất của Bạch Vũ còn chưa có tăng lên rõ ràng, nhưng hai vị này đã vượt quá năng lực của người bình thường. Không được vô lễ. Người còn lại trách cứ một tiếng. Mặt không chút thay đổi đi đến trước mặt Bạch Vũ. Tại hạ Tả Viêm, đây là đệ đệ của ta Tả Vũ, ngươi chính là Bạch Vũ cô nương. Đúng vậy, các ngươi chính là người sẽ cùng ta tỉ thí. Bạch Vũ đảo qua bọn họ, một người hỏa hệ, một người thổ hệ, đều đã đạt tới cảnh giới đỉnh cấp. Không sai, ngươi muốn so cùng với ai trước? Tả Vũ ngạo nghễ hỏi, giọng điệu rất là thờ ơ. Cùng so với ai? Bạch Vũ nâng mi, ta không có nhiều thời gian như vậy, các ngươi cùng lên đi. Nguyên bản trường thi đấu đang tràn ngập nghị luận cùng hưng phấn huyên náo nháy mắt an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Mọi người nhất tề hoài nghi chính mình tai điếc, nàng vừa rồi mới nói cái gì cùng lên, nàng muốn một lần khiêu chiến hai người. Tiết lão bản cùng Hoàn Tố Âm đang ngồi trên nơi dành cho khách quý nhìn xem cuộc chiến, sắc mặt đều thay đổi. Tiết lão bản há hốc mồm, sau một lúc lâu nói không nên lời, nhìn về phía Hoàn Tố Âm bên cạnh. Khuôn mặt đoan trang của nàng ta đã có chút vặn vẹo, khóe miệng kéo ra một mặt cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn. Tả Vũ tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời nổi giận lôi đình, ngươi muốn chết. Hắn một quyền đánh về phía Bạch Vũ, gọi ra một con bát tí cuồng viên. Cự vượn to lớn khổng lồ cao 3 thước, giống như vách tường nham thạch thật dày, đứng lặng ở trước mặt Bạch Vũ. 8 cánh tay tráng kiện đột nhiên phát động, dậy lên một trận cuồng phong, một cỗ cảm giác áp bách trầm trọng khuyết tán ra. Tiểu Thanh nhanh chóng bay ra, Bạch Vũ thân hình vừa động, lẻn đến giữa trung ương lôi đài. Xoay người không chút khách khí đánh trả bạo liệt lưu hỏa. Tả Vũ cười lạnh một tiếng, bát tí cuồng viên nhằm về phía Bạch Vũ một chút cũng không lùi. 8 cánh tay to lớn trùng điệp tầng tầng hộ giáp, toàn thân nổi lên ánh sáng màu vàng. Trường thi đấu nhất thời hoa hoa nổ tung, triệu hoán sư hơi có kiến thức đều nhận ra cái này đó là Huyền Vũ Kim Giáp. Đúng vậy, chính là trung phẩm linh thuật Huyền Vũ Kim Giáp. Khó trách dám vọt vào bên trong hỏa diễm của Hỏa Diễm Thanh Điểu, thật là lợi hại. Tả Vũ câu lên tươi cười cuồng ngạo, đây chính là trung phẩm linh thuật Huyền Vũ Kim Giáp. Huyền Vũ Kim Giáp là từ Huyền Vũ Thiết Y thăng cấp lên, nhưng uy lực lại khác nhau rất lớn. Huyền Vũ Thiết Y là loại linh thuật phàm phẩm, chỉ có thể đỡ lại một phần uy lực của đối thủ. Huyền Vũ Kim Giáp lại có thể đón đỡ được tất cả thương tổn. Ba tí cuồng viên của hắn lực phòng ngự đã đạt tới 12, triển khai Huyền Vũ Kim Giáp có thể chắn được tất cả những thương tổn gây nên từ lực công kích dưới 20 điểm. Đối phó với một con Hỏa Diễm Thanh Điểu nhất giai còn không phải dư giả sao? Độc Y Thần Nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê Tác Giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca Người Làm Ezip Phong Chương 55 Vô Trần Bảng Khiêu Chiến Mở Ngoặc Tròn 4 Đóng Ngoặc Tròn. Ầm vang. Một cỗ lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa từ bạo liệt hỏa diễm phát ra, khí thế cuồng bạo như nước lũ càn quét. Chỉ nghe vài thanh âm kim loại vỡ vụn vang lên, Bát Tý Cuồng Viên phát ra một tiếng giống giận phẫn nộ, thân thể thật lớn bị đẩy lui loạng choạng, tám cánh tay bằng lông ấm áp bị thiêu cháy đứt ra làm hai, kim giáp trên người răng rắc rơi rụng biến mất. Vỡ kim giáp bị phá vỡ, Tả Vũ cả người ngốc lăng, một con triệu hoán thú nhất sai thế nhưng lại vượt qua 20 điểm lực công kích phá hoại, hắn đang nằm mơ sao? Cẩn thận! Tả Viêm đột nhiên đem Tả Vũ kéo ra phía sau. Một đoàn hỏa diễm nện ngay lên chỗ Tả Vũ vừa đứng, nơi đó nháy mắt cháy đen lan ra, Tả Vũ nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Cửu Vĩ Hỏa Hồ, Tả Viêm gọi ra triệu hoán thú của mình, đón nhận lời chào sáng bóng của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lấy một địch hai, không chút nào sợ hãi nghênh chiến hai triệu hoán thú nhị giai. Ở trong hỏa diễm nhảy vọt lên cùng hỏa hồ cường thế va chạm, hỏa hồ cả người bốc hỏa đánh ra một đạo hỏa kiếm, đâm thẳng vào phía Tiểu Thanh ở trong không trung. Bạch Vũ mâu quang chợt lói Tiểu Thanh, bạo liệt lưu hỏa. Tả Viêm khuôn mặt không chút thay đổi bỗng hiện lên một tia kinh ngạc. Triệu hoán thú hỏa hệ lực phòng ngự cũng không cao, lúc này không lo tránh né, còn muốn cùng ta đánh bừa. Là muốn cùng đồng quy vu tận, cho dù có thể miễn cưỡng sống sót cũng đã định là thất bại rồi. Nhưng mà điều làm cho Tả Viêm thật sự không ngờ được chính là bạo liệt lưu hỏa của Tiểu Thanh căn bản không có hướng về phía hỏa hồ, ngược lại nổ tung ở dưới chân Bát Tý Cuồng Viên, uy lực bá đạo làm cho đài thi đấu lay động dữ dội. Cự vượn thân thể cao lớn thế nhưng lại bị đánh bay, vừa vặn chặn lại hỏa kiếm. Sát ý thiêu đốt của ngọn lửa hung hăng đâm vào trên người cự vượn, nháy mắt đem toàn bộ sức chịu đựng của Bát Tý Cuồng Viên tiêu hao hết. Tả Viêm trong lòng lột bột, thế nhưng lại có thể tính kế tinh chuẩn như thế, nếu không phải là trùng hợp thì cũng quá khủng bố. Tiểu Thanh vẫn còn di chuyển, xuyên qua biển lửa trên đài thi đấu đột nhiên xuất hiện phía sau hỏa hồ, móng vuốt sắc bén hung hăng cắt đứt ba cái đuôi của hỏa hồ. Hỏa hồ ăn đau, phẫn nộ vung ra một đạo hỏa diễm kiếm, đáng tiếc đã chậm một bước. Tiểu Thanh chợt lóe nghiêng người, phun ra lưới hỏa đem lời kiếm bẻ gãy, lời chào của Tiểu Thanh đã xuyên qua bụng của hỏa hồ, tiêu hao hết sức chịu đựng của hỏa hồ. Các ngươi thua. Bạch Vũ thản nhiên nói. Huynh đệ Tả Viêm, Tả Vũ sắc mặt trắng bệch, bọn họ thua, còn thua thực thảm, thua đến mức làm cho bọn họ khó có thể tin được. Lúc trước khi tới nơi này, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ bị một triệu hoán sĩ trung giai đánh bại, mà còn là cùng bị đánh bại. Ca, chúng ta sao lại có thể thất bại, ta không tin. Tả Vũ không cam lòng nắm chặt tay, khuôn mặt kiêu ngạo bất tuân nhưng lại thập phần ủy khuất. Tả Viêm vỗ vỗ bờ vai của hắn, thắng bại đều là chuyện thường, là do để quá coi thường người ta. Hắn đi đến trước mặt Bạch Vũ trịnh trọng nói, Bạch Vũ cô nương, ngươi thắng, một ngày sau ngươi có thể nghênh chiến với Hoàn Tố Âm. Không biết trường thi đấu khi nào thì trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Thời điểm nghe được câu tuyên cáo này của Tả Viêm, giống như đột nhiên thức tỉnh, bộc phát ra một trận ủng hộ vang vọng không trung. Bạch Vũ, Bạch Vũ, Bạch Vũ, tất cả mọi người đều hô to tên Bạch Vũ, tiếng hô kích động ở trong trường thi đấu ngoài trời truyền ra thật xa, cơ hồ vang vọng cả Bình Thạch Thành. Đột nhiên, một đạo thủy đao trong suốt từ xa bay tới, đâm thẳng vào cổ họng Bạch Vũ. Đồng tử Bạch Vũ co rụt lại, nghiêng người tránh đi thủy đao nguy hiểm, cắt đứt vài sợi tóc bên tai của nàng, đánh vào cột đá phía sau, cột đá vững chắc thế nhưng bị đánh gãy. Bạch Vũ bị kinh động ra một thân mồ hôi lạnh, sát ý kia rét lạnh thấu xương, nếu nàng không thể tránh thoát, tuyệt đối sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 56 mãn tư chất, hỏa diễm thanh điểu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ căm tức nhìn về phía nơi thủy đao phát ra trên chỗ cao dành cho khách quý. Hoàn Tố Âm từ trên cao nhìn xuống nàng, bên người có một con thanh hầu có hai con mắt lớn lạ thường, hai mắt to cơ hồ chiếm nửa khuôn mặt. Ngươi đã thắng, chúng ta ngày mốt thi đấu sẽ gặp lại. Hoàn Tố Âm lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo sắc bén khinh thường. Rốt cuộc cũng phải phụng bồi Bạch Vũ không chút khách khí đáp lại. Hoàn Tố Âm hừ lạnh một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người tao nhã ly khai. Ngươi còn có thời gian một ngày, ta đề nghị tốt nhất ngươi nên đi chuẩn bị chút trang bị phòng ngự. Tả Viêm đưa 20 vạn tinh thể thứ phẩm cho Bạch Vũ, hảo tâm dặn dò một câu. Ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của nàng ta. Nếu theo lời ngươi nói, ta cùng đệ liên thủ cũng đánh không thắng vài người cuối cùng trên vô trần bảng, mà Hoàn Tố Âm ở trên vô trần bảng đã xếp ở vị trí 89, đã tiến vào hàng ngũ trước 100 người, cùng chúng ta không phải chỉ là một cấp bậc đâu. Bạch Vũ con ngươi màu tím hơi hơi trầm xuống. Quả thật thủy đao vừa rồi kia của Hoàn Tố Âm uy lực ít nhất có 15 điểm công kích, một chiêu có thể đem Tiểu Thanh đánh cho tàn phế, kia chỉ mới là công kích bình thường nhất. Linh thuật của Hoàn Tố Âm còn chưa có bày ra hết, muốn đánh bại Hoàn Tố Âm, nàng càng phải mạnh hơn mới được. Bạch Vũ thật vất vả cầm một đống tinh thể thứ phẩm, lập tức đi nghiệp đoàn triệu hoán sĩ mua dược liệu mình cần, trở lại chỗ ở chế tác bánh ngọt du linh. Bánh ngọt du linh thực hiện cũng không khó, nhưng xử lý du linh thảo cũng rất phiền toái, phải đem dược hiệu của du linh thảo dung nhập vào trong nguyên liệu nấu ăn, dược hiệu phải hoàn toàn phát ra mới có thể coi là thành công. Bạch Vũ cẩn thận lấy một nửa du linh thảo, đem nó nghiền nát, sau khi mài thành phấn mới bỏ vào Bạch Vũ nhẫn hong khô, chính mình ngồi xếp bằng tu luyện. Hôm nay Tiểu Thanh bị thương rất nặng, đã ở một thời gian dài trong linh mạch để khôi phục, cho đến bây giờ cũng chưa tốt được. Bạch Vũ dứt khoát đem một giọt linh lực hóa thành linh khí giúp Tiểu Thanh trị thương. Trải qua một đêm khôi phục, thương thế của Tiểu Thanh mới khỏi hẳn. Bạch Vũ cũng tu luyện một đêm, hấp thu không ít linh khí, tinh lực dư thừa tỉnh táo lại. Nàng mở ra Bách Vũ nhẫn, đang chuẩn bị xem xét tình huống của Du Linh Thảo, Sa Hoang đột nhiên vội vã chạy tới. Sa Hoang, ngươi như thế nào đã trở lại? Bọn họ nói ngươi quay về Vương Thành. Ta vừa mới trở về hôm nay, một hồi lại đến tìm ngươi. Sa Hoang thở gấp nói, hơn phân nửa thủ đô Đông Nhạc quận quốc truyền khắp, nói ngươi ngày mai khiêu chiến với Hoàn Tố Âm, đây là có chuyện gì? Bạch Vũ buông tay, sự thực là nàng hướng ta khởi xướng khiêu chiến trước. Hoang đường ta trước đã cảnh cáo nàng, nàng thế nhưng còn tìm ngươi gây phiền toái. Ta chỉ biết cảnh báo của ngươi vô dụng. Sa Hoang áp chế lửa giận Bạch Vũ. Ngày mai sau khi ngươi lên đài hãy trực tiếp nhận thua đi. Khiêu chiến vô trần bảng không thể cự tuyệt, nhưng có thể nhận thua. Bạch Vũ biến sắc, vì cái gì? Ngươi không phải đối thủ của nàng. Nếu nàng ở trên lôi đài giết ngươi, ta chỉ sợ ngay cả cơ hội cứu ngươi đều không có. Sa Hoang cau mày, ruột nhãn thần hầu của nàng lực công kích 15, lực phòng ngự 7, sức chịu đựng 7, còn khắc chế ngươi. Hơn nữa thần hầu tu luyện ruột nhãn thần mê, ngươi căn bản không thể phá được. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của thần hầu, vô luận là con người hay triệu hoán thú đều lâm vào vựng huyễn, mở ngoặt tròn mê hoặc choáng váng, đóng ngoặt tròn. Tâm Bạch Vũ mạnh mẽ trầm xuống, bị động linh thuật khiến người khác rơi vào vựng huyễn, ít nhất là trung phẩm linh thuật. Cho dù vựng huyễn không bao lâu, lực công kích của ruột nhãn thần hầu cũng có thể nhân cơ hội đủ tạo nên thương tổn. Bất quá, lực công kích của ruột nhãn thần hầu thật sự cùng Tiểu Thanh của ta không sai biệt lắm. Nếu ta có thể cam đoan Tiểu Thanh không bị một chiêu trong một giây giết chết, chưa hẳn đã là thất bại. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca, người làm Ezip phong chương 57 mãn tư chất, hỏa diễm thanh điểu mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Không thể nhận thua. Nàng ta thật sự nếu muốn giết chết ta liền cứ việc đến, ta thật muốn nhìn xem nàng ta có bản lĩnh đó hay không. Bạch Vũ chạm đinh triệt thiết. Nàng biết Sa Hoang là vì tốt cho nàng, Nhưng nếu ngay cả dũng khí tham gia một trận chiến nàng cũng không có liền dễ dàng nhận thua, chính nàng ta sẽ khinh thường nàng. Sa Hoang thấy thái độ kiên quyết của Bạch Vũ, không khuyên nữa được rồi, ta đi tìm Tiết lão bản an bài một chút, đến lúc đó ta liền đứng ở phủ cận lôi đài, chỉ cần ngươi chống đỡ không được, ta lập tức liền đi lên cứu ngươi. Cảm ơn ngươi, Sa Hoang. Kỳ thật ngươi cũng không cần thiết phải giúp ta nhiều như vậy. Bạch Vũ cảm giác ngượng ngùng, từ Bắc La quận quốc một đường đến đây, Sa Hoang luôn luôn cố gắng chiếu cố cho nàng. Ngươi không xem ta như bằng hữu sao? Sa Hoang làm bộ vẻ mặt không vui. Ngươi đương nhiên là bằng hữu của ta. Có thể có được một bằng hữu như vậy, cầu còn không được. Sa Hoang lúc này mới một lần nữa lộ ra tươi cười. Sau khi hắn rời đi, Bạch Vũ từ trong Bách Vũ Nhẫn lấy ra du linh thảo đã được hong khô tốt, nhập vào các loại dược liệu cùng bột gạo, bắt đầu chế tác bánh ngọt du linh. Bạn rộn tới giữa trưa, Bạch Vũ mới trưng ra một phần bánh ngọt du linh tản ra hương vị ngọt ngào. Bạch Vũ đem Tiểu Thanh gọi ra, thừa dịp vẫn còn nóng đưa đến trước mặt nó. Tiểu Thanh ánh mắt sáng rực, lập tức từng ngụm mổ ăn. Ngươi chậm một chút, nhìn ngươi bộ dạng lanh lẹ như khỉ, cũng không ai giành với ngươi. Bạch Vũ điểm điểm vào đầu nàng, theo truyền thuyết triệu hoán thú mãn tư chất đều có đặc thù biến dị, nhưng chưa từng có ai gặp qua. Ngươi có cảm giác gì không? Tiểu Thanh đang vội vàng ăn, căn bản không để ý tới Bạch Vũ đang nói cái gì. Đợi cho nó ăn hết bánh ngọt không còn một mảnh, mới yên lặng ngẩng đầu lên. Híp mắt nhìn Bạch Vũ. Làm sao vậy, có cảm giác? Cách. Tiểu Thanh ăn thật no đánh cái cách. Bạch Vũ khóe miệng run rẩy, chỉ là ăn no thôi sao, không có điểm phản ứng khác thường nào sao? Chiêm chiếp Tiểu Thanh phát ra một tiếng lười biếng rõ to, đầu nghiêng leo ghé vào trên bàn mà ngủ. Lông chim cả người đỏ ao giống như ngọn lửa lòe lòe sáng lên. Sau đó thế nhưng lại thật sự đốt lửa lên. Tiểu Thanh tỉnh tỉnh cháy, ngươi đừng ngủ, muốn ngủ cũng đừng nổi hỏa lên chứ, nếu bị chết cháy thì thật sự không tốt. Bạch Vũ chân tay luống cuống tìm đồ vật này nọ dập lửa, cả người Tiểu Thanh bỗng nhiên hóa thành ngọn lửa, quay trở lại trong linh mạch Bạch Vũ. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ nóng cháy ầm ầm ở trong cơ thể khuếch tán ra. Linh mạch giống như bị hỏa thiêu, đau đớn không thôi, ý thức lâm vào một mảnh biển lửa bên trong, một mảnh hỗn loạn, không thể thanh tỉnh. Ngày hôm sau, trường thi đấu ngoài trời ở Bình Thạch Thành mở ra nghênh đón lần tỉ thí quan trọng nhất từ trước tới nay, chính là ước chiến giữa Bạch Vũ cùng Hoàn Tố Âm được vạn chúng chú mục. Trường thi đấu người ngồi kín hết chỗ, trên chỗ khách quý ngồi đầy người. Sa Hoang, huyên đệ Tả Viêm, Tả Vũ, thành chủ cùng Hành Tuấn Sơn đều ngồi ngay ngắn trên đài, Tiết lão bản tự mình phụ trách chủ trì. Nhưng là đợi mãi cho đến buổi trưa, Bạch Vũ vẫn không thấy tới. Tại sao bây giờ còn chưa có đến, nàng ta sẽ không đem chuyện này quên đi chứ? Tả Vũ buồn bực nhìn thái dương phía trên đỉnh đầu. Hành Tuấn Sơn vuốt cái cằm đầy đặn. Không kiên nhẫn nói, chuyện quan trọng như vậy sao có thể nào quên được, ta xem tám phần là không dám tới. Ta nghĩ chúng ta đừng đợi nữa, coi như nàng ta nhận thua. Bạch Vũ có thể đánh bại đệ tử Vô Trần Cung đã là ngoài dự kiến của hắn, nhưng hắn như cũ vẫn không cho là đúng, đệ tử Vô Trần Cung phái tới cũng chưa được lên Vô Trần bảng, đối với Hoàn Tố Âm còn kém xa. Sa Hoang đột nhiên mở miệng, quả thật không nên đợi thêm nữa, nếu qua giữa trưa Bạch Vũ vẫn không đến, coi như nàng bỏ quyền nhận thua. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip phong chương 58 mãn tư chất, hỏa diễm thanh điểu mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn. Chuyện này không tốt lắm đâu, Tả Viêm phản đối ước chiến đã định là ngày hôm nay. Nhưng cũng không có nói rốt cuộc là vào thời gian nào, chỉ cần trong vòng hôm nay Bạch Vũ tới đây cũng không thể tính là muộn. Cái gì, ngươi còn tính toán chờ nàng ta tới nửa đêm sao? Hành Tuấn Sơn bất mãn quát. Không phải, ta chỉ cảm thấy nàng có thể vì lý do nào đó mà đến trễ, chúng ta hẳn là chờ một chút. Tả Viêm cảm thấy Bạch Vũ thật sự không giống loại người lâm trận bỏ chạy. Không, nếu đợi thêm nửa giờ nữa Bạch Vũ còn không đến, cho dù nàng có thua trận này cũng không cần so nữa. Sa Hoang Trảm Đinh Triệt Thiết. Tả Viêm khó hiểu nhìn Sa Hoang. Sa Hoang thống lĩnh, ta sao lại cảm thấy ngươi rất không muốn cho Bạch Vũ tham gia trận tỉ thí này? Nói rất đúng, ta chính là không muốn cho Bạch Vũ đến. Sa Hoang nắm chặt cánh tay, ta chỉ cảm thấy nên làm như thế, chung quy cũng không thể để cho mọi người chờ một mình nàng. Ngươi nói không tính, loại sự tình này hẳn nên hỏi Tiết lão bản. Tả Viêm nhìn về phía Tiết lão bản, ánh mắt mọi người cũng dừng ở trên người Tiết lão bản. Tiết lão bản trầm ngâm một hồi, xấu hổ cười cười, chỉ hướng chỗ cao nhất trên ghế lô của trường thi đấu. Kỳ thật ta nói cũng không tính, vì trên ghế lô kia nói mới tính. Mọi người có chút hiểu được, bình thường tỉ thí vô trần bảng thường mời một vị siêu cấp cường giả nổi danh ở địa phương đến làm trọng tài. Lời nói của hắn mới có thể quyết định kết quả. Hành Tuấn Sơn nhãn tình sáng lên, không biết lần này mời tới chính là vị cường giả nào, không bằng ta cùng Tiết lão bản đến chào hỏi một chút đi. Ờ, cũng tốt. Tiết lão bản cùng Hành Tuấn Sơn đứng lên, đang định đi tới chỗ ghế lô, trong không trung đột nhiên lôi quang chợt lóe, vang lên một tiếng sấm khủng bố. Tất cả mọi người bị hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn về phía trên không trung. Vừa rồi trời quang mây tạnh, một giây sau lại có tiếng sấm vang rồi, lôi vân không ngừng quay cuồng giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, áp chế thật mạnh, đem cả tòa thành cắn nuốt. Trong trường thi đấu mọi người không khỏi tinh thần sợ hãi, bọn họ chưa từng gặp qua hiện tượng thiên văn rủi gì như thế, nháy mắt biến hóa thời tiết, lôi vân đỏ như máu quả thực rất kỳ quái. Hiện tượng hôm nay có thể nào là bảo vật xuất thế? Tả Vũ hưng phấn nói. Tả Viêm lắc đầu, không giống, hiện tượng thiên văn dị thường, nhưng không có tràn ra linh khí, càng giống như là có triệu hoán thú xuất hiện. Không sai. Sa Hoang sắc mặt nghiêm túc, triệu hoán thú mãn tư chất trong truyền thuyết xuất hiện, sẽ dẫn đến thiên địa dị thường, trời ban chúc phúc, tuyên cáo thiên hạ. Sa Hoang thống lĩnh nói, Bình Thạch Thành có triệu hoán thú mãn tư chất xuất hiện, thành chủ cả kinh trong mắt như muốn rớt ra. Này, truyền thuyết là nói như vậy, nhưng không ai biết đó có phải là sự thật hay không. Oanh ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên, tia chớp màu lửa đỏ không ngừng xẹt qua, sau khi đánh xuống 5 tia lôi điện, lôi vân chậm rãi tiêu tán. Không trung nháy mắt khôi phục quang minh, dương quang giữa trưa lại chiếu xạ lên trung tâm sân thi đấu, thật giống như một màn vừa rồi chính là giấc mộng. Mọi người còn chưa có phục hồi tinh thần lại, Bạch Vũ đã thở hổn hển xuất hiện ở trước cửa trường thi đấu. Thực xin lỗi, ta đến chậm. Hừ, để cho nhiều người như vậy chờ một mình ngươi, Bạch Vũ cô nương thật sự là giá trị thật lớn, không biết có chuyện gì quan trọng khiến ngươi chậm trễ, Hành Tuấn Sơn bất mãn chất vấn. Bạch Vũ nâng mi, ta không cần thiết phải hướng ngươi khai báo. Thật vất vả từ trong hôn mê tỉnh táo lại ngủ quên, loại chuyện tình này nàng sẽ không nói ra. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Thân ảnh đoan trang của Hoàn Tố Âm xuất hiện giữa trung tâm lôi đài, không kiên nhẫn nhìn Bạch Vũ, ngạo khí trên mặt có một tia khinh miệt. Bạch Vũ chống lại ánh mắt của nàng ta, trong không khí nổi lên mùi thuốc súng nồng nặc. Hai người đi lên lôi đài, mọi người đã sớm chờ đến mức không kiên nhẫn, hưng phấn nhấc lên âm thanh đinh tai nhức óc, điên cuồng hô to tên Hoàn Tố Âm. Hoàn Tố Âm cười lạnh đánh giá Bạch Vũ, kỳ thật ngươi nên làm rùa đen rút đầu trốn đi, đừng đến, đáng tiếc ngươi vẫn chạy tới chịu chết. Độc Y Thần Nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê Tác Giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca Người Làm Ezip Phong Chương 59 Liệt Danh Vô Trần Bảng Mở Ngoặc Tròn Một Đóng Ngoặc Tròn. Ai chết vẫn còn chưa nói chính xác được đâu, Bạch Vũ mâu quang lạnh lùng quăng một đạo lưu hỏa qua. Giữa điện quang hỏa thạch gọi ra Tiểu Thanh, giành trước bắt đầu tiến công. Tiểu Thanh từ trong ngọn lửa mà ra, như bảo kiếm lấy ra khỏi vỏ bộc lộ tài năng, đuôi dài phiêu giật giấy lên ngọn lửa, trên đầu lay động ba cái lông vũ bằng hỏa diễm, cuồng ngạo mà cao quý, giống như hỏa diễm chi vương. Ngươi cho rằng đoạt thế tấn công trước là có thể thắng ta sao? Hoàn Tố Âm khinh miệt nhích môi, nham hiểm tránh thoát lưu hỏa của Bạch Vũ, gọi ra Dược Nhãn Thần Hầu. Dược Nhãn Thần Hầu vừa mới xuất hiện, đôi mắt to khủng bố liền hiện lên quang mang âm u, nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh không tha. Người xem không cẩn thận tiếp xúc với ánh mắt đó đều lập tức rơi vào vượng huyễn. Tiểu Thanh không chút nào bị ảnh hưởng hướng về phía Hoàn Tố Âm. Không hiệu quả. Không thể nào, chẳng lẽ hỏa diễm thanh điểu có thể miễn dịch với vượng huyễn? Không đúng, thanh điểu đang nhắm hai mắt lại. Người xem ngạc nhiên phát hiện hỏa diễm thanh điểu thế nhưng nhắm hai mắt lại bay về hướng Hoàn Tố Âm, hỏa diễm trong miệng trực tiếp dồn ép Dược Nhãn Thần Hầu. Hoàn Tố Âm sắc mặt trầm xuống, nhắm hai mắt lại cũng được sao, ngu xuẩn. Xoát xoát xoát. Dược Nhãn Thần Hầu vung ra ba đạo thủy đao, đâm thẳng về phía Tiểu Thanh đang nhắm hai mắt. Tiểu Thanh cũng không lui lại, cao thấp bay vọt qua. Liền né được ba lần, tránh được thủy đao chí mạng. Nhắm mắt lại cũng có thể trốn, mọi người ồ lên. Đám người Tả Viêm, Sa Hoang trong lòng đều cả kinh. Tiểu Thanh có thể tránh thoát tất cả đều nhờ Bạch Vũ chỉ huy. Làm sao có thể ăn ý hoàn mỹ như vậy? Chẳng lẽ thật sự đã đạt tới cảnh giới tâm ý tương thông? Đáng chết Dược Nhãn, giết nàng ta! Hoàn Tố Âm có chút luống cuống. Lập tức đem công kích chuyển hướng Bạch Vũ. Dược Nhãn Thần Hầu ánh mắt âm trầm chiếu thẳng về phía Bạch Vũ, thủy đao trong tay ngoan độc quăng về hướng ngực của nàng. Bạch Vũ rơi vào vượng huyễn, vô lực trốn tránh, dung nhan tuyệt sắc dưới khăn che mặt lạnh như băng, xẹp qua tia âm lãnh sát ý. Bạch Vũ Sa Hoang lập tức bay vọt ra phía trước, muốn cứu người. Oanh! Hỏa cầu cuồng bạo của Tiểu Thanh mang theo hơi thở tử vong đã hạ xuống, hung hăng nện về hướng Dược Nhãn Thần Hầu. Lưu hỏa bạo ngược tung tóe nổ ra, đẩy ra tầng tầng dao động, cuồng phong gào thét mãnh liệt đảo qua toàn trường, làm cho Sa Hoang không thể tới gần. Lôi đài to như vậy trực tiếp nổ sụt một nửa, ngọn lửa cuồng bạo ở trong đống đổ nát tùy ý cắn nuốt. Dược Nhãn Thần Hầu ở trong hỏa diễm phong bạo yếu ớt vô lực chống cự, nhanh chóng muốn thoát đi, nhưng bạo liệt lưu hỏa nổ mạnh trong phạm vi quá lớn, nó không kịp chạy ra, lực công kích cao tới 22 điểm liền toàn bộ nổ oanh ở trên người nó. Dược Nhãn Thần Hầu nháy mắt sức chịu đựng tiêu hao, ngay cả một chút cơ hội giãy giụa cũng không có liền tan biến. Không Hoàn Tố Âm sắc mặt trắng bệch, té ngã trên đống đổ nát. Khổ ra một búng máu. Nàng ta đứng cách Dược Nhãn Thần Hầu rất xa, may mắn tránh thoát được thương tổn mà bạo liệt lưu hỏa gây ra, nhưng triệu hoán thú của nàng ta lại bị đánh bại trong một chiêu. Nàng ta phẫn hận nhìn về phía Bạch Vũ, không quan hệ, chỉ cần Bạch Vũ chết đi, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề gì. Dược Nhãn Thần Hầu trước khi tan biến có ném ra thủy đao cũng đủ đem Bạch Vũ giết chết 10 lần, Bạch Vũ tuyệt đối trốn không thoát. Người xem sớm đã bị dọa cho choáng váng, rút khỏi lôi đài cách một phạm vi thật xa. Lôi đài phủ cận bị tàn phá cũng chỉ còn lại đám người Xa Hoang, Tiết Lão Bản, Tả Viêm, Tả Vũ. Nàng, lực công kích triệu hoán thú của nàng có phải lại được nâng cao lên rồi hay không? Tả Vũ khiếp sợ nhìn về phía ca ca của mình. Tả Viêm gật đầu, không chỉ là lực công kích, lực phòng ngự cùng sức chịu đựng cũng cao lên không ít. Nàng còn sống không? Tiết Lão Bản thanh âm run rẩy hỏi. Đây chính là lôi đài vô trần cung cố ý tạo ra, có thể chịu được lực phá hoại của triệu hoán sư. Hiện tại cư nhiên lại bị Bạch Vũ làm hỏng, nếu không phải người điều khiển độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Exit Phong chương trình lần này là hắn trốn thoát mau, thì thiếu chút nữa đã phải để lại di ngôn ở nơi này. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Vũ, Sa Hoang khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 60 liệt danh vô trần bảng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hỏa diễm đỏ tươi như máu, bạch vũ một thân tố y bị ngọn lửa nhiễm đỏ bừng, giống như nữ vương cao quý, từ trong hỏa diễm rực rỡ từng bước một đi ra. Thủy đao của Dược Nhãn Thần Hầu nàng tránh cũng không khỏi, nên không trốn tránh. Tiểu Thanh bỏ lại bảo liệt lưu hỏa nháy mắt liền thẳng tắp chặn lại hướng thủy đao thay nàng đỡ thương tổn chí mệnh này. Thân thể Tiểu Thanh cơ hồ bị bổ ra, hỏa vũ mở ngoặt tròn lông đóng ngoặt tròn bay lên, hỏa vĩ mở ngoặt tròn đuôi đóng ngoặt tròn đang bốc cháy vì đau đớn mà bị dập tắt, nhưng nó không có tan biến. Tiến hóa thành triệu hoán thú mãn tư chất làm cho lực phòng ngự cùng sức chịu đựng của nó đều được tăng lên. 7 điểm lực phòng ngự khiến cho nó tuy rằng trọng thương nhưng vẫn còn sống cho dù sức chịu đựng đã không còn nhiều lắm. Bạch Vũ đau lòng đi qua ôm lấy nó Tiểu Thanh. Chiêm chiếp Tiểu Thanh đáng thương an ủi. Bạch Vũ nâng mắt. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hoàn Tố Âm, ngươi nghĩ như vậy là có thể giết được ta sao? Ngươi muốn làm gì đừng tới đây, ngươi không có khả năng thắng ta, ngươi nhất định đã sử dụng cấm dược, nhất định là như vậy. Tiết lão bản còn không kiểm tra một chút? Hoàn Tố Âm giống như một người đàn bà chanh chua mắc bệnh tâm thần điên cuồng giống giận. Nàng ta chưa từng nghĩ đến mình sẽ thất bại. Cho dù có nhìn qua quá trình một đường thắng liên tiếp của Bạch Vũ, nàng ta cũng không cảm thấy thực lực của Bạch Vũ mạnh mẽ bao nhiêu, cho đến vừa rồi nàng ta tự mình đối mặt với hỏa diễm thanh điểu mới cảm nhận được ngọn lửa hủy thiên diệt địa kia rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nàng ta đánh chết cũng không tin một Bạch Vũ đặc biệt vô dụng lại có phương pháp thăng cấp triệu hoán thú. Một con triệu hoán thú nhất giai có thể đánh bại nhị giai, tuyệt đối là đã dùng dược liệu không nên dùng. Con ngươi màu tím phù phiếm âm u của Bạch Vũ đã tụ lại thành một tầng lạnh như băng, nâng tay ba đạo lưu hỏa đánh qua lăn xuống đi. Lưu hỏa của Bạch Vũ lực công kích không cao, nhưng cũng đủ để chí mạng. Hoàn Tố Âm cho dù trốn được đạo thứ nhất cũng không trốn được hải đạo phía sau. Không được, Hoàn Tố Âm thất kinh kêu to, liều mạng muốn trốn tránh. Chỉ thấy một đạo hào quang hiện lên, ba đạo lưu hỏa sắp đánh chúng bỗng nhiên tan biến. Hoàn Tố Âm, ngươi đã thua, không cần tìm cớ. Tiếng nói tang thương mà trầm thấp vang lên, một trung niên nam tử khí thế uy nghiêm xuất hiện ở trên tầng tầng lớp lớp ghế lô. Hắn hai tay gác ra sau lưng, dáng người khôi ngô ngạo nghễ mà đứng. Hai mắt lợi hại lộ ra một cỗ chết chóc áp chế không được sát khí sát phạt, ngón tay theo thói quen vuốt ve đốt ngón cái trên tay trái. Phụ vương Hoàn Tố Âm thanh âm kinh ngạc có chút phát run. Mọi người trong tràng thi đấu lập tức quỳ xuống đất, không thể tưởng tượng được lần khiêu chiến vô trần bảng này Đông Nhạc quận vương cư nhiên tự mình chạy tới làm trọng tài, lần khiêu chiến này chính là nháo lớn, ngay cả quận vương cũng bị kinh động. Bạch Vũ đánh giá người cứu Hoàn Tố Âm này thực dễ dàng liền đoán được thân phận của hắn Đông Nhạc quận vương. Đúng là bổn vương. Đông Nhạc quận vương nhấc chân từ bậc thang đi xuống, nháy mắt đã đi đến trước mặt Bạch Vũ. Bạch Vũ cô nương quả nhiên danh bất hư truyền, triệu hoán thú của ngươi làm cho bổn vương đại khai nhãn giới. Lần tỉ thí này ngươi thắng. Hắn nhìn về phía Hoàn Tố Âm, mệnh lệnh nói đem minh bài vô trần bảng giao ra đây. Phụ vương ta. Hoàn Tố Âm nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng đối với ánh mắt sắc bén của quận vương, không tự giác đánh cái sùng mình thành thật quỳ xuống đem một cái minh bài giao ra. Cái này thuộc về ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vô trần triệu hoán sĩ xếp thứ 89. Quận vương đem minh bài giao cho Bạch Vũ. Ánh mắt mọi người đều sáng lên. Vô trần bảng vinh dự cao nhất ở Vân Vũ Thần Châu chứng minh thực lực cực mạnh, có được minh bài này có thể hoành hành ở 6 thủ đô. Bạch Vũ lại không có cảm giác gì, chỉ có cái này không có tiền sao. Đám người xa hoang nhất thời hóa thạch, vô trần bảng chẳng lẽ so với tiền còn không quan trọng hơn sao? Bạch Vũ, ngươi là người có bao nhiêu tham tiền a?